Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nam chủ Phương Chí Tụ thân phận không bình thường. Trong nhà người có làm chính trị có tòng quân cũng có tử thương. Có thể nói là toàn diện phát triển. Phương gia thế lực khổng lồ, chính là Hoa Quốc mấy đại đứng đầu gia tộc chi nhất. Phương Chí Tụ chính là Phương gia đời thứ ba duy nhất Nam Ninh. Thân phận quý trọng, cũng ngại nào đó người mất. Tuổi nhỏ khi bị người bắt cóc đã chịu kinh hách, được bệnh tự kỷ. Tuy rằng thiên tư thông minh trí tuệ siêu quần, nhưng nhân tự bế thực không am hiểu cùng người kết giao. Phương Chí Tụ ở bắt cóc sự kiện lúc sau liền không có lại đi trường học đi học, mà là vẫn luôn ở nhà thỉnh gia giáo học tập. Hắn ở tại Phương gia bổn gia nhà cũ, nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Các loại đứng đầu phòng ngự hệ thống lệnh sở hữu muốn lẻn vào người đều bó tay không biện pháp. Nhưng là này đó dùng để đối phó nhân loại thủ đoạn. Đối quỷ nhưng không có gì dùng. Tiêu Văn lúc này đã là quỷ vương, không sợ với ánh mặt trời. Hắn trực tiếp ở ban ngày ban mặt xuất hiện ở Phương gia ở ngoài. Quang minh chính đại chiều Phương gia đi vào đi, xuyên qua khóa lại thật lớn cửa sắt, xuyên qua phòng ngự khu, từ những cái đó tuần tra thủ vệ nhóm trước mặt đi qua. Đi vào Phương gia đại trạch, quỷ tu có thể thông qua cảm ứng mỗi người trên người dương khí tới phán đoán người hơi thở cùng thân phận. Tiêu Văn bay thẳng đến dương khí nặng nhất cái kia phòng đi đến. Nguyên tác trung nữ chủ Lý Thiến Nương vừa mới từ ngọc bội trung ra tới thời điểm. Một tới gần nam chủ Phương Chí Tụ liền như nhập chảo dầu thống khổ. Đây là bởi vì nam chủ dương khí quá nặng nàng linh hồn suy yếu chịu không nổi. Nếu không có Phương Chí Tụ dương khí xa so thường nhân dày đặc. Hắn cùng quỷ hồn trạng thái nữ chủ tiếp xúc lâu như vậy. Đã sớm hàng năm triền miên giường bệnh suy yếu đến chết. Nơi nào còn có thể cùng nữ quỷ nói chuyện gì luyến ái a? Tiêu Văn tiến vào Phương gia dương khí nặng nhất một phòng. Quả nhiên ở chỗ này phát hiện một cái chuyên tâm nhìn chằm chằm quang não màn hình ảo. 10 ngón ở giả thuyết bàn phím thượng bay nhanh gõ động thanh niên. Thanh niên hơn 20 tuổi bộ dáng. Đại khái là bởi vì hàng năm rất ít ra cửa thấy ánh mặt trời. Làn da bầy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt cả mần y nguyên tác có ghi minh nam chủ Phương. Chí Tụ là thiên tài hacker. Đối internet phi thường tinh thông. Thậm chí ở game online thực tế ảo khai phá ra tới sau. Hắn có thể ở trong đó tìm ra lỗ hổng đề cao chính mình thăng cấp tốc độ. Còn có thể thay đổi nữ chủ U Linh cùng sủng số liệu. Bởi vậy Tiêu Văn nhìn đến thanh niên này ở trên quang não đánh ra nhất xuyến hắn xem không. Hiểu số liệu, liền xác định thân phận của người này đó là nam chủ Phương Chí Tụ. Phương Chí Tụ ngồi ở án thư trước mặt, vừa lúc sườn đối với cửa phòng. Tiêu Văn chiều hắn đi qua đi. Hắn đột nhiên phát hiện cái gì? Nghiêng đầu chiều Tiêu Văn nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Chí Tụ tuy rằng tự bế không thích nói chuyện cũng không thích cùng người giao lưu. Nhưng này chỉ là hắn không muốn cùng người giao lưu. Không đại biểu hắn thực ngốc. Nhìn đến Tiêu Văn kia trong nháy mắt, Phương Chí Tụ liền ý thức được Tiêu Văn không giống bình thường. Không có gì người có thể không kinh động Phương gia bất luận kẻ nào tiến vào hắn phòng. Hơn nữa hắn tuy rằng có thể nhìn đến Tiêu Văn thân hình. Lại chỉ có thể nhìn đến một cái trong suốt người. Thật giống như xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái giả thuyết hình ảnh giống nhau. Tiêu Văn toàn thân trên dưới hắn xem đến rõ ràng. Nhưng cũng có thể xuyên thấu qua Tiêu Văn thân thể nhìn đến mặt sau vách tường. Phương Chí Tụ phản ứng đầu tiên không phải nghĩ đến Tiêu Văn là chỉ quỷ. Rốt cuộc hiện tại người đều là tin tưởng thuyết vô thần. Chỉ cho rằng Tiêu Văn là người nào làm ra giả thuyết hình ảnh. Tuy rằng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giả thuyết hình ảnh có thể thoát ly quang não tồn tại. Với chân thật thế giới, nhưng cái này suy đoán xa so với hắn nhìn đến chính là chỉ quỷ càng làm hắn tin tưởng. Sao Tiêu Văn nhìn Phương Chí Tụ trên cổ mang kia khối tính chất thực hảo đối hắn lực hấp dẫn rất lớn ngọc bội, kiềm chế cướp đi ngọc bội xúc động, ra vẻ khiếp sợ hỏi. Ngươi thấy được bổn tọa, Phương Chí Tụ lập tức liền ý thức được Tiêu Văn lời này ý tứ có vấn đề. Cau mày nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giả thuyết hình ảnh mặc kệ là ở mặt trên địa phương. Bất luận kẻ nào đều là thấy được. Hắn nói lời này ý tứ hình như là người khác nhìn không thấy hắn dường như. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi, là Phương gia chuyên môn trị liệu Phương Chí Tụ bác sĩ. Phương Chí Tụ nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Sau đó tay ở quang não màn hình ảo thượng điểm một chút. Môn liền tự động mở ra. Vì giữ gìn cá nhân riêng tư. Bởi vậy quang não màn hình ảo tuy rằng ai đều thấy được hình thể. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể thấy những người khác quang não màn hình ảo thượng nội dung. Cụ thể, Tiêu Văn cũng không biết Phương Chí Tụ ở quang não màn hình ảo thượng điểm cái gì. Nhưng đoán rằng cũng là khống chế này cửa phòng. Cửa phòng mở ra, ăn mặc không chút cầu thả, gia đình bác sĩ bưng một ly màu đỏ nhạt thủy đi đến. Thời đại này y thuật thực phát đạt, một loại khẩu phục dược hương vị có đủ loại, có thể tùy ý lựa chọn chính mình thích. Giống loại này màu đỏ nhạt khẩu phục dược chính là dưa hấu vị. Uống lên cùng dưa hấu nước không có gì khác nhau. Phương Chí Tụ đối uống dược cũng không kháng cự. Từ bác sĩ trong tay tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nhìn bác sĩ lại lần nữa từ Tiêu Văn trong thân thể xuyên qua đi. Từ đầu đến cuối cũng chưa phát hiện nơi đó có một cái giả thuyết nhân vật hình ảnh. Nếu là một người có thể nhìn đến giả thuyết hình ảnh, cho dù rõ ràng biết giả thuyết hình ảnh không có thật thể có thể tùy ý xuyên qua, cũng sẽ theo bản năng đường vòng. Nhưng cái này bác sĩ biểu hiện thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Văn tồn tại. Phương Chí Tụ thực khiếp sợ. Sao có thể? Chính mình rõ ràng xem tới được. Vì cái gì hắn nhìn không tới? Tiêu Văn cũng không quản kia bác sĩ còn không có ra cửa. Liền mở miệng mỉm cười nói. Trừ bỏ ngươi, ai cũng nhìn không thấy bổn tọa. Phương Chí Tụ theo bản năng buột miệng thốt ra. Ngươi là người nào? Vừa mới phải rời khỏi phòng thuận tay đóng cửa bác sĩ có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía. Phương Chí Tụ, thiếu gia, ngài vừa mới đang nói cái gì? Hắn vừa mới có nghe được Phương Chí Tụ nói chuyện. Nhưng kia lời nói nội dung tựa hồ có điểm không thích hợp a. Thiếu gia như thế nào sẽ hỏi hắn là người nào đâu? Chẳng lẽ thiếu gia trừ bỏ bệnh tự kỷ còn có ảo tưởng chứng sao? Phương Chí Tụ thực mau ý thức đến không riêng gì chỉ có hắn một nhân tài có thể nhìn đến Tiêu Văn. Thậm chí liền Tiêu Văn lời nói cũng chỉ có hắn một người có thể nghe được. Hắn lập tức giải thích nói. Ta không có cùng ngươi nói chuyện. Đi ra ngoài. Nói xong, hắn liền không hề để ý tới bác sĩ. Mà là một bộ hết sức chăm chú bộ dáng nhìn chằm chằm quang não màn hình ảo. Thấy thế, bác sĩ tự cho là minh bạch chân tướng. Nguyên lai thiếu gia là ở trên quang não cùng người nói chuyện phiếm a. Có thể cùng người khác giao lưu chính là một loại tiến bộ. Thiếu gia nguyện ý ở trên mạng cùng người giao lưu là chuyện tốt. Tin tức này đến nói cho lão gia cùng phu nhân mới được. Bác sĩ bước đi vội vàng rời đi. Cửa phòng đóng lại sau. Cách âm liền cực hảo. Mặc kệ trong phòng phát hiện động tĩnh gì. Bên ngoài đều nghe không được. Phương Chí Tụ lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Hắn tay phải đã làm bộ ở trong lúc lơ đãng ấn ở cổ tay trái quang não vật dẫn thượng. Tùy thời có thể mở ra phòng ngự màn hào quang hơn nữa kéo vang cảnh báo. Tiêu Văn đối hắn hành vi nhìn như không thấy. Hắn hơi hơi mỉm cười. Nói, bổn tọa là bị ngươi trên cổ thông linh ngọc bội hấp dẫn lại đây. Nhiệm vụ 007. Hết chương.